Chương 2013-2271 tiếp tục truy tung dưới. Người thành thật sở dĩ dễ khi dễ, là bởi vì trong lòng có của bọn họ ràng buộc, có người nhà ràng buộc, không giống những tên lưu manh kia du côn, dường như trời sinh không có phụ mẫu giống nhau, không có cố kỵ, làm việc, vĩnh viễn con vì mình. Thế nhưng người thành thật nếu như bị khi dễ đến rồi người nhà của mình, nếu như ngay cả như con chó sống sót, đều được hy vọng xa vời, người đàng hoàng kia phát điên lên tới, so với điệu bĩ lưu manh, còn muốn đáng sợ. Người thành thật tương ra người nhìn so với tánh mạng mình đều trọng yếu, vì mình người nhà, ngay cả mạng đều có thể không để ý người, chuyện gì, làm không được Tô Hai là cái người thành thật, thế nhưng người thành thật, đã không có cố kỵ, mới có đáng sợ nhất. Biết những thứ này điệu bĩ lưu manh là muốn khi dễ con gái của mình, lại ở trong phòng bị nhà mình bà nương vậy oán trách vài câu, nhìn bởi vì chuyện của mình, nhà mình cho rằng nhi tử một dạng điếm tiểu nhị bị đánh thành cái dáng vẻ kia, Tô Hai, hắn tức giận trong lòng, rốt cuộc xông phá điểm mấu chốt, hoàn toàn bạo phát ra. Chính là Lâm Thiên Diêu không có ở bên này, hắn cũng phải cùng những thứ này vô liêm sỉ liều mạng, vì nhân phụ mẫu giả, ngay cả mình ra nữ nhi bảo hiểm tất cả không được đầy đủ, không duyên cơ khiến người ta đoạt đi, sống, còn có ý gì đâu. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, Tô Hai sẽ nói ra nói như vậy, chỉ là, hắn nghĩ lại, lập tức liền hiểu. Cái này Tô Hai, cũng là bởi vì bị dồn đến tuyệt lộ, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng một đao, còn không bằng cùng những thứ này địa bĩ lưu manh trực tiếp đối mặt đâu. Mà hiển nhiên, vô luận là những cái này địa bĩ lưu manh vẫn là hoàng công tử, cũng không nghĩ tới, Tô Hai biết cái này vậy kiên cường nói. Hay bởi vì Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, bọn họ cũng không dám mạo nhiên động thủ, tiến lên giáo huấn Tô Hai, cho nên, trong lúc nhất thời, lại bị trấn trụ, không người nói chuyện. Hoàng công tử, ta muốn vừa rồi Tô trưởng quý nói, ngươi cũng đều nghe. Chuyện này, nguyên bản chính là ngươi không đúng. Ta muốn hoàng gia thường có trung liệt danh tiếng, ngươi làm chuyện này, há lại không phải có nhục cạnh cửa hoàng phi hổ. Tuy là phản thương triều, phạm vào đại nghịch bất đạo tội, nhưng là người này, tư nhân phẩm đức bên trên lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, hoàng gia càng là lấy trung liệt nổi danh. Chỉ là đáng tiếc, một nồi tốt trong thức ăn dĩ nhiên đi ra như vậy một viên cất chuột. Không nói hoàng phi hổ tướng quân, chính là hoàng cổn lão tướng quân biết mình nhà đệ tử ở giữa, dĩ nhiên đi ra một cái như vậy ác tặc, chỉ sợ cũng sẽ tức giận nhất thời liền muốn giơ chân. A Lâm Thiên Diêu vừa nói như vậy, nguyên bản cũng không trông cậy vào cái này hoàng gia đệ tử, còn có cái gì giác ngộ, chỉ là, hắn lại không nghĩ tới, cái kia hoàng gia đệ tử, cũng rất thông minh, nhìn một cái tình thế không ổn, Lâm Thiên Diêu không nhất định là hắn có thể đủ đối phó, hắn liền lập tức vòng vo. Câu chuyện này, là của ta không đúng. Ta cũng nóng nội, cũng xin láo trưởng thứ lỗi. Hắn nói chuyện như vậy, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu, không tốt nói thêm nữa. Nếu chuyện này, ngươi biết là ngươi không đúng, ta đây sẽ bỏ giấy nợ, ngươi còn có ý kiến gì không? Mặc dù là ta không đúng, thế nhưng ta lần này tự mình qua đây, nếu như cứ như vậy, vậy cũng không thể nào nói nổi, ngươi nói đúng à, vị đạo trưởng này. Mang theo cái khăn che mặt hoàng công tử nói như vậy, mà Lâm Thiên Diêu, lại nhịn không được nhíu mày một cái. Vậy ngươi muốn thế nào? Sự tình vốn là ngươi không đúng. Ngươi còn muốn một cái thuyết pháp sao? Lâm Thiên Diêu nguyên bản còn tưởng rằng hắn hồi tâm chuyển ý, đến đây thì thôi nữa nha. Thế nhưng hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều quá. Cứ như vậy sinh trưởng với nhà quan người, nếu như trưởng bối cưng chiều, từ nhỏ không có lập được tới một cái quy củ, thật vẫn cho rằng, cái này thế giới đều muốn vây quanh hắn chuyển, như thế nào, có thể khinh địch như vậy dừng tay. Trong lòng ta thực sự thích Tô Thanh vị cô nương này, chẳng qua là ta phụ thân, đã cho ta cho phép một mối hôn sự, là ký châu sau khi Tô hộ nữ nhi. Ta nguyên bản ý tứ, là muốn nạp Tô Thanh cô nương vì tiểu thiếp. Thế nhưng bây giờ như vậy đi, vị này tiên trưởng, ngài và vị này theo ta cùng đi đến đạo trưởng so sánh với một hồi, nếu chúng ta thua, ta chính là liều mạng này tính mệnh, cũng muốn từ cái này một mối hôn sự, cưới vợ Tô Thanh cô nương vì chính thất, lại tế bái thiên, hỏi hồng nạp thiếp, cưới hỏi đàng hoàng nếu là ta thất bại đâu. Lâm Thiên Diêu hỏi, Tô hộ tên này dường như có chút quen thuộc, nhưng Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời, cũng không nhớ ra được. Chỉ là tự dưng cảm thấy, dường như cùng kịch tình dường như có quan hệ. Ta đây cũng muốn cưới Tô Thanh cô nương, chỉ là, lại không thể ngẫu nghịch ta ý của phụ thân, Tô Thanh cô nương, chỉ có thể vì tiểu thiếp. Hoàng gia người thanh niên nói rằng, tiểu tử này, nói chuyện như vậy, ngược lại cũng coi là công bằng hợp lý. Chỉ là, đồng dạng đều là họ Tô, cũng bởi vì địa vị bất đồng, liền một cái nên vì chính thất, một cái chỉ có thể làm tiểu thiếp, thực sự là cùng là một nhà họ, vận mệnh đều không cùng. Ngươi như vậy, có thế hỏi qua chủ quán nguyện ý sao? Lâm Thiên Diêu cũng không có trực tiếp nhận lời, tuy là hắn có nắm chắc tất thắng, thế nhưng, chuyện này, có thể liên lụy đến nhân gia khuê nữ cuộc đời hạnh phúc. Bất luận làm tiểu thiếp vẫn là cái gì, đều muốn con gái người ta nguyện ý mới là. Đương nhiên, thời đại này, nữ tử kết hôn, toàn bằng phụ mẫu an bài, nhưng Lâm Thiên Diêu cũng muốn hỏi một chút nhân gia cha mẹ ý tứ. Công tử nhà họ Hoàng ý tốt, ta Tô Hai đã cảm ơn. Chỉ là cô nương nhà ta bất quá liêu yếu đào tơ, làm sao có thể đủ phụng dưỡng công tử nhân vật như vậy. Công tử nếu xuất thân hầu môn, tự nhiên cưới vợ Ký Châu sau khi Tô hộ nữ nhi, như vậy mới tính môn đương hộ đối nhà của ta nữ nhi không có như vậy phúc khí. Cũng xin công tử đoạn tuyệt ý niệm này, a chủ quán không muốn, cái này cũng ở Lâm Thiên Diêu ý liệu trong. Cái này công tử nhà họ Hoàng, làm việc như vậy không cho nở thủ đoạn, hơn nữa, cứ dựa theo hắn nói, cho dù coi là chính thất, tiểu cô nương nương ra bất quá bình phàm nhân ra, nếu là ở Hoàng gia bị ủy khuất, nhà mẹ để lại có thể như thế nào đây. Chủ quán là một người biết, tình nguyện không đuổi theo chụp cái này phúc lộc, cũng muốn con gái của mình gả một cái thuận tâm nhân ra. Như vậy, nhân gia phụ mẫu không đồng ý, Hoàng công tử, ta chính là cùng ngươi tỉ thí, lại có ý gì đâu, chẳng nghe ta mà nói được rồi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trong lòng thì có tính kế. Ngươi muốn như nào bị chủ quán như vậy trách móc vài câu, công tử nhà họ Hoàng mặt mũi cũng có chút quải bất trụ, vì vậy, trong khi nói chuyện, đối với Lâm Thiên Diêu cũng thêm mấy phần tức giận.